Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 57 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sủng Một Người. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Em đã không biết đây là chỗ nào, anh không sao chứ? Bạch Kiều Nguyệt đứng ở mép giường, cô không tới gần anh. Cô không cho rằng Bạch Vân Khê chỉ đơn giản nhốt hai bọn họ ở chung một chỗ. Lý Khanh Vũ từ từ hoàn hồn lại, anh nói: anh đã bị người ta đánh ngất ở bãi đỗ xe, xem ra chúng ta phải nghĩ cách thoát khỏi nơi đây. Em mới thử mở cửa, chúng đã khóa ở bên ngoài không ra được. Và hơn nữa chúng ta không có điện thoại. Anh nhìn cửa sổ xem kìa, chắc cũng không cao lắm. Hay là chúng ta nhảy xuống chứ? Mà khi Bạch Hiểu Nguyệt kéo bức rèm ra, nhìn xuống phía dưới, lập tức bỏ ngay ý nghĩ này. Nó quá cao, thật sự không biết tầng bao nhiêu nữa. Cô ước tính, có thể bọn họ ở tầng mười mấy, đừng nói là nhảy, chỉ cần nhìn tôi cũng đã bùn rùn chân tay. Cách này không được rồi, để em ra gõ thử cửa, có thể may mắn có người đi qua không biết chừng. Bạch Hiểu Nguyệt nói xong, lại đi để phía cửa. Trong đầu của Lý Khanh Vũ bây giờ rất hoảng loạn, không biết tại sao sau khi tỉnh lại, trong cơ thể của anh có một loại dao động không nói nên lời. Thân thể anh đột nhiên có một chút nóng. Anh không phải là kẻ ngốc, đương nhiên biết phản ứng này là như thế nào. Không lẽ Bạch Vân Khê đã bị bỏ thuốc anh? Anh không nói lời nào, cố gắng kiềm chế bản thân mình. Trước mặt anh chính là Hiểu Nguyệt, anh không thể làm chuyện gì có lỗi với cô được. Rõ ràng anh và cô cách nhau một đoạn khách an toàn, nhưng Lý Khanh Vũ cứ cảm thấy khứu giác của bản thân nhạy hơn bình thường. Anh ngửi thấy một mùi hương thơm quyến rũ cơ thể của cô. Nhìn đôi chân trắng nõn đó, anh không khống chế được mà nuốt nước bọt. Đột nhiên Lý Khanh Vũ nắm chặt tay lại. Không được, anh không có loại suy nghĩ đó được. Một khi Vân Thiên Lâm phát hiện không thấy Bạch Hiểu Nguyệt, nhất định anh ta sẽ cho người đi tìm. Nhanh chóng thôi, bọn họ sẽ được cứu ra ngoài. Anh Khanh Vũ, anh làm sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao? Bạch Kiều Nguyệt gõ cửa nửa ngày nhưng vẫn không có động tĩnh nào. Cô xoay người lại nhìn Lý Khanh Vũ mới phát hiện mặt anh có chút đỏ. Nhưng cô không biết bây giờ Lý Khanh Vũ rất mẫn cảm với giọng nói của Bạch Kiều Nguyệt. Hiểu Nguyệt, em đừng lên tiếng. Lý Khanh Vũ cảm thấy bản thân càng ngày càng khó chịu, trong cơ thể khô nóng, hơn nữa càng lúc càng mãnh liệt hơn. Anh không biết bản thân có thể khống chế thêm bao lâu nữa. Anh chỉ có thể cố gắng duy trì lý trí, không để cho mình mất đi năng lực kiểm soát. Nhưng thuốc đang ngấm vào người, chúng phát tác rất nhanh. Anh cảm thấy khát nước, khó chịu, muốn tìm cách gì đó để giảm bớt cơn dằn vặt này. Lý Khanh Vũ quay mặt đi, không nhìn cô. Anh chạy thẳng vào phòng tắm, mở vòi nước ra, hất nước lạnh lên trên người mình. Hy vọng nó có thể làm cho anh tỉnh táo hơn một chút. Nước lạnh chỉ có tác dụng nhất thời, chỉ cần dừng lại là trong thân thể anh lại nổi lên một cơn khao khát không kìm được. Mẹ nó, rốt cục Bạch Vân Khê đã cho anh uống thuốc bao nhiêu? Lý Khanh Vũ gấp gáp chống tay lên bồn rửa tay, gân xanh nổi trên đầy cả lên. Đột nhiên anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy chính mình ở trong gương, có một chút thê thảm mà chói mắt nhất chính là đôi mắt đỏ ngầu. Anh biết rất rõ, nếu như để cho bản thân giảm bớt ham muốn, chỉ có một cách. Nhưng anh không thể làm như vậy. Anh không thể đi ra ngoài. Chỉ cần anh vẫn ở trong nhà tắm, dùng nước lạnh, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Lý Khanh Vũ mở vòi nước ra, thả nước đầy vào trong bồn tắm, rồi đi vào. Ở bên ngoài cửa, Bạch Kiều Nguyệt thấy anh đi vào trong nhà tắm. Bất giác cô có một loại suy nghĩ, không phải là anh. Cô chạy nhanh tới, cửa phòng tắm đã đóng khóa lại. Cô cũng không dám gọi anh. Đứng ở bên ngoài nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, đại khái cô đã đoán ra được tình hình. Bạch Hiểu Nguyệt không dám nói lời nào, chỉ có thể đứng ở bên ngoài cửa, nghe ngóng tình hình bên trong. Nhưng khi Lý Khanh Vũ lặn ngụp xuống dưới bồn tắm, một thời gian qua đi cũng không thấy anh động tĩnh gì, có phải có gì rồi không? Lỡ như anh không hít thở được, bị chết đuối ở trong bồn tắm thì làm thế nào đây? Cô chạy đi tìm chìa khóa, rất may nó đặt ở trên kệ tủ. Cô mở ra, nhưng không vội bước vào bên trong, mà từ từ nhẹ nhàng cẩn thận bước tới. Khanh Vũ, anh sao rồi? Anh có đỡ không? Bạch Kiều Nguyệt thăm dò hỏi. Lý Khanh Vũ vẫn không có phản ứng. Cô có một chút sốt ruột. Bạch Kiều Nguyệt hít sâu một hơi. Trong tình hình này chỉ có thể dùng nước, nhưng không thể để cho anh nằm trong bồn tắm mãi như vậy được. Khanh Vũ, anh ngẩng đầu lên nào. Nhưng Bạch Hiểu Nguyệt còn chưa nói xong, đột nhiên Lý Khanh Vũ bật người dậy, ôm lấy Bạch Hiểu Nguyệt vào trong lòng. Cả người anh đều rất nóng, khi nghe thấy giọng nói của Bạch Hiểu Nguyệt, anh đã không còn khống chế được nữa. Âm thanh của cô rất êm tai và gợi dậy sự mãnh liệt của anh chỉ muốn khảm cô vào trong người anh. Hiểu Nguyệt, anh quá khó chịu, anh không chịu nổi mất. Lý Khanh Vũ nói, hô hấp càng trở nên gấp hơn. Bạch Hiểu Nguyệt muốn đẩy người ra nhưng không có tác dụng. Sức lực của anh rất lớn, cô hầu như không thể thoát khỏi vòng tay của anh. Khanh Vũ, anh nghe em, anh có thể chịu đựng được. Em giúp anh tắm nước lạnh, sẽ không có khó chịu nữa. Chỉ cần thuốc hết tác dụng, sẽ không sao, anh bỏ em ra trước. Hiểu Nguyệt, để anh ôm em một chút, anh không cần nước lạnh, ôm một chút thôi. Anh chỉ ôm... Lý Khanh Vũ cảm giác những gì anh làm đều theo bản năng mong muốn bấy lâu nay của anh. Hiện giờ anh chỉ muốn cô dựa vào người anh. Giây phút được đụng chạm vào người cô, anh có một loại thỏa mãn chưa từng thấy. Anh không màng tất cả nữa, ép chặt cô vào trên người anh hơn. Thân thể mềm mại của cô làm cho anh thở hắt ra. Không lâu sau đó, tay chân của Lý Khanh Vũ bắt đầu sờ lung tung. Khát vọng của anh nhiều hơn là một cái ôm. Khanh Vũ dừng tay lại, anh thả em ra. Hiểu Nguyệt, anh rất khó chịu, giúp anh đi, được không? Bây giờ Lý Khanh Vũ chỉ muốn thỏa mãn, anh không nghĩ được nhiều hơn thế, căn bản không nghe Bạch Hiểu Nguyệt nói. Lý Khanh Vũ đóng cửa lại, anh để cho Bạch Hiểu Nguyệt dựa vào tường, mặc kệ cô phản kháng, anh vẫn không thả cô ra. Sức lực của Bạch Hiểu Nguyệt làm sao đọ nổi với Lý Khanh Vũ, có những lúc không kịp đề phòng, thiếu chút nữa đã bị Lý Khanh Vũ hôn lên môi. Cánh môi nóng hổi sượt qua bên má cô, đầu óc của anh chợt nổ tung, chân người cô thoang thoảng mùi hương thơm, vô hình đã biến thành một loại xúc tác, kích thích sự mong muốn của anh hơn. Khanh Vũ, anh tỉnh táo lại đi. Bây giờ một cái tát thật mạnh, Bạch Kiều Nguyệt cũng cảm giác được bàn tay mình tê dại. Bạch Kiều Nguyệt biết không nên tát anh, nhưng nếu như không làm vậy, có thể bọn họ sẽ xảy ra chuyện đó. Khanh Vũ, nếu như anh làm như vậy với em sẽ hận anh cả một đời. Sau một cái tát, Lý Khanh Vũ đã tìm lại một chút lý trí. Hai tay của anh vẫn như cũ, bắt lấy cánh tay của Bạch Kiều Nguyệt, không hề buông ra. Bạch Kiều Nguyệt bị đau nhưng vẫn còn cố chịu. Cô biết là anh đang khống chế bản thân mình, nhưng cô không bảo đảm. Ngay sau đó, anh có đủ lý trí để kiểm soát tốt không? Khanh Vũ, em tin anh nhất định sẽ làm được, chúng ta sẽ không xảy ra chuyện gì hết. Hai chẩm mách của Bạch Kiều Nguyệt hơi đẫm nước mắt. Lý Khanh Vũ có nghe cô hay không thì còn phải xem bản lĩnh của anh thế nào. Nhưng nhớ anh không làm được, chuyện đó xảy ra thật thì cô chỉ có một lựa chọn. Nếu như anh không khống chế được thì em sẽ nhảy lầu này xuống dưới. Những lời này hoàn toàn làm Lý Khanh Vũ tỉnh táo lại. Từ đôi mắt kiên định của cô, anh biết cô nói làm được là làm được. Trong lòng anh nổi lên một trận đau đớn. Cô thả rằng chết đi cũng không muốn phản bội Vân Thiên Lâm. Đôi tay của Lý Khanh Vũ dần dần buông ra. Anh quay mặt đi chỗ khác, không hề nhìn cô. Em ra ngoài đi, nếu không anh không biết sẽ làm gì với em. Đi nhanh. Lý Khanh Vũ giống lớn lên một tiếng, cho đến khi anh được nghe tiếng bước chân chạy ra ngoài, anh mới chậm rãi xoay người lại. Khóa cửa cho cẩn thận, mặc kệ anh có làm ra sao, em cũng không được đi vào. Bạch Kiều Nguyệt đứng ở bên ngoài cửa, cô có một chút lo lắng cho anh, nhưng thật là cô không nên đi vào. Sau đó trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, Bạch Kiều Nguyệt thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, chắc là anh đã có cách mới. Nhưng chỉ một lát sau, liền nghe thấy rầm một tiếng, hình như có thứ gì đó bị dập nát. Anh không sao chứ? Bạch Kiều Nguyệt đứng ở bên ngoài cửa, lớn tiếng vọng vào. Đi xa xa một chút. Lý Khanh Vũ hét lên, Bạch Kiều Nguyệt chỉ có thể bịt tai lại. Cô đi đến giường ngồi lên, thân thể cuộn tròn lại. Không nghe thấy gì là cách tốt nhất. Bây giờ cô rất muốn Vân Thiên Lâm nhanh chóng tìm tới cô. Lý Khanh Vũ không thể tiếp tục như vậy được nữa. Cô sợ anh sẽ làm mình bị thương. Lý Khanh Vũ tiếp tục ngâm mình ở trong bồn tắm mới đỡ hơn một chút. Nhưng anh sợ chính mình sẽ phá cửa xông ra, cho nên liếc mắt một cái mới đập vỡ chai thủy tinh. Thuận tay cầm lấy mảnh vỡ thủy tinh ở trong tay. Anh lấy khăn lông ngậm vào trong miệng rồi bóp chặt tay lại. Máu túa ra như nước. Còn chưa thỏa, Lý Khanh Vũ lấy mảnh vỡ thủy tinh rạch ở trên đùi anh ra, nhìn màu nước ở trong bồn tắm dần chuyển sang màu đỏ, anh mới yên tâm một chút. Vân Thiên Lâm, nếu như cậu còn chưa, thì tôi sẽ không biết làm như thế nào với Bạch Hiểu Nguyệt đâu. Lý Khanh Vũ chua xót cười, hiện giờ cái anh có thể làm được chỉ có bấy nhiêu đây. Cho đến 7 giờ tối, Vân Thiên Lâm mới tới khách sạn, trời đã nhuộm màu đen, anh chạy tới quầy lễ tân hỏi. lúc chiều nay có một đôi nam nữ đi vào khách sạn hay không? Xin lỗi, chúng tôi không thể nói. Vân Thiên Lâm cảm thấy mình đã hết kiên nhẫn rồi. Nếu như cô ta còn không nói, anh sẽ nổi điên lật cái bàn này lên mất. Cô gái bị khí thế của Vân Thiên Lâm dọa sợ. Đúng thật là chiều nay có một đôi nam nữ tới. Đây là tên của bọn họ. Phòng nào? Tầng cao nhất, phòng 1314. Vân Thiên Lâm không chần chờ vọt đi lên, cũng không có chú ý đến. Khi anh đi vào khách sạn, cách đó không xa có một chiếc xe. Bạch Vân Kê đắc ý cười một cái, lúc này đã trễ lắm rồi. Chỉ sợ là anh ta vừa vặn thấy vợ mình đang làm tình với Lý Khanh Vũ. Bạch Vân Kê vừa nghĩ đến điều đó, liền không khỏi cười đắc chí. Đây đúng là ăn miếng trả miếng. Kế tiếp cô phải chờ, chờ đến khi bọn họ rời khỏi khách sạn, chụp được chứng cứ rồi đưa cho mẹ và ông của Vân Thiên Lâm, để xem bọn họ có chấp nhận nổi một người con dâu thế này không. Còn Vân Thiên Lâm ở trong này, chỉ hận mình không thể vọt tới tầng cao nhất. Bạch Kiều Nguyệt không thể xảy ra chuyện được. Vốn dĩ chỉ cần 45 phút là có thể đến được đây, nhưng lại xảy ra tình trạng kẹt xe. Cho nên đến đây đã hơn một tiếng, thiếu chút nữa anh đã đập xe. Ra khỏi thang máy, Vân Thiên Lâm mới chạy tới cửa phòng, mới phát hiện cửa không mở được, anh lập tức gõ cửa. Hiểu Nguyệt, em có ở bên trong không? Bạch Kiều Nguyệt đang ở trong giường, cô phất phơ, nghe được tiếng kêu của Vân Thiên Lâm. Cô giật mình bước xuống giường, vội chạy tới cửa. Thiên Lâm, là em đây, em đang ở bên trong, em không mở cửa được, anh mau cho người mở cửa ra, anh Khanh Vũ sắp không chịu được nữa rồi. Nghe được tiếng nói ở trong phòng, Vân Thiên Lâm biết cô đã không sao, anh mới thả lỏng xuống lầu một chút. Em tránh ra cửa một chút. Vân Thiên Lâm nhìn cửa đã bị người động tay qua, anh đùi lại mấy bước lấy thế, sau đó dùng sức hét to một tiếng đá vào cánh cửa. Dầm một tiếng, cánh cửa bung ra gãy làm bấy mảnh. Bạch Kiều Nguyệt ngơ ngẩn cả nửa ngày, cái cửa này chắc như vậy, cứ như vậy bị một cước chân đá văng ra. Hiểu Nguyệt, cuối cùng đã tìm được em rồi. Vân Thiên Lâm vừa thấy cô liền tới ôm cô lại. Không sao, anh đã tới rồi, đều là tại anh, nếu như anh kiên quyết mang em đi thì sẽ không xảy ra chuyện này. Nhìn cô thế này, anh cũng biết cô đã bị dọa sợ không ít. Em không sao, Vân Thiên Lâm, còn có Khanh Vũ ở trong nhà tắm, anh mau vào trong xem anh ấy như thế nào đi. Bạch Kiều Nguyệt kéo Vân Thiên Lâm đi tới, cô run rẩy cầm chìa khóa mở cửa. Khi nhìn vào bên trong, Bạch Kiều Nguyệt liền bị dọa sợ. Lý Khanh Vũ nằm ở trong bồn tắm nhuộm đầy một mảng đỏ, trong tay còn cầm thêm một mảnh vỡ thủy tinh, khắp nơi đều là mảnh vỡ, đặc biệt trên đùi của anh còn có thêm một vết dài. Lý Khanh Vũ, Lý Khanh Vũ, anh không sao chứ? Vân Thiên Lâm kêu lên vài lần, Lý Khanh Vũ mới dần dần tỉnh lại, nâng mí mắt lên nhìn lướt qua, giống như khi thấy được Vân Thiên Lâm, anh mới an tâm đi rất nhiều. Anh khàn khàn nói, Vân Thiên Lâm, vợ cậu vẫn không sao, cô ấy vẫn an toàn. Nghe câu này, Vân Thiên Lâm hoàn toàn im lặng, An Nham ở bên cạnh nhanh chóng gọi xe cứu thương. Vân Thiên Lâm bị hành động của Lý Khanh Vũ làm cho ngây người rồi, bởi vì so với anh, Lý Khanh Vũ yêu Bạch Khởi Nguyệt không kém gì anh. Bạch Vân Kê vẫn luôn chờ cơ hội chụp ảnh làm bằng chứng, nhưng chờ mãi vẫn không thấy người đâu mà nghe thấy tiếng còi xe cứu thương. Cô sợ mình đã bị phát hiện và cúi đầu xuống. Sau đó Bạch Vân Kê thấy người đó khiêng một người đàn ông ra, theo sát là Vân Thiên Lâm đang ôm chặt một cô gái, không cần nghĩ cũng biết đó là Bạch Hiểu Nguyệt. Cái này so với tưởng tượng của cô không giống nhau, tại sao lại như thế này? Bạch Kiều Nguyệt được Vân Thiên Lâm kề sát ở bên, trợ lý ở đằng sau. Đã hộ tống, thời điểm đi ra cửa, A Nham đi đến thì thầm vào tai hai câu. Đột nhiên Vân Thiên Lâm nhìn về hướng này, Bạch Vân Kê sợ tới mức tim nhảy thót lên, cúi đầu xuống thấp nhất. Nghe thấy tiếng xe cứu thương đi rồi, cô mới ngẩng đầu lên, nhìn vào trong phòng khách đã không còn bóng dáng một ai. Bạch Vân Kê tức giận đấm mạnh vào tay lái, thế mà cũng không thành công. Cô còn lo lắng Lý Khanh Vũ không bị thuốc khống chế nên tăng thêm một ít thuốc. Cô không nghĩ tới Lý Khanh Vũ tà làm cho mình bị thương, cũng nhất quyết không động vào Bạch Kiều Nguyệt. Người đàn ông này có phải mất đi chức năng đó không? Cơ hội ngay cả trước mắt thế mà lại không biết nắm chắc cơ hội. Khó trách anh ta chẳng bao giờ có được Bạch Kiều Nguyệt. Bây giờ sự việc vỡ lở ra, chắc chắn Lý Khanh Vũ đã biết chuyện đó là cô sắp xếp. Cho là Vân Thiên Lâm không biết đi thì Lý Khanh Vũ cũng sẽ không bỏ qua cho cô, huống chi lại còn là kẻ thần bí kia. Chính cô phải làm sao bây giờ? Buổi tối cô không thể trở lại nơi đó được. Cô phải đi, phải chạy thật nhanh, không thể chờ đợi cái chết đến. Bạch Vân Kinh nghĩ xong, lập tức lái xe rời khỏi khách sạn. Có lẽ là vì vừa rồi luôn ở trong trạng thái hoảng sợ và phòng bị, bây giờ gặp được Vân Thiên Lâm rồi, cả người Bạch Kiều Nguyệt thả lỏng ra, ngồi trên xe một hồi liền dựa vào người anh mà ngủ thiếp đi. Tuy rằng nhìn không ra vấn đề gì, nhưng anh không biết Bạch Vân Kê dùng loại thuốc gì mà đánh ngất Bạch Kiều Nguyệt, có thể ảnh hưởng đến về sau hay không. Anh vẫn nên đưa cô đến bệnh viện một chuyến, làm kiểm tra thể hơn. Chỉ là thuốc mê bình thường, đối với thân thể không có tác dụng phụ, không cần phải quá lo lắng, chỉ cần nằm nghỉ ngơi một chút là ổn. Đây là lần thứ ba bác sĩ trả lời vấn đề của Vân Thiên Lâm. Nhìn người ngủ ở trên giường, Vân Thiên Lâm nhẹ nhàng thở ra. Lúc từ khách sạn bước ra, người ngồi trong chiếc xe gần đó hẳn là Bạch Vân Kê. Khi ấy, anh bận quan tâm đến Hiểu Nguyệt, cho nên không bận đến cô ta. Bây giờ đã xong mọi chuyện, anh cũng nên đi tìm làm chuyện này. A Nham, bảng số xe của chiếc xe đó có còn nhớ rõ không? Tra cho tôi, bây giờ cô ta đang ở đâu? Cô ta, hãy để cho tôi đi tìm. Đột nhiên phía sau chuyển đến âm thanh, cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ. Vân Thiên Lâm quay người lại, liền thấy Mạc đứng ở cửa, ánh mắt nhìn về phía người nằm ở trên giường bệnh. Vân Thiên Lâm nhìn người ngủ say, dặn dò A Nham cẩn thận rồi đứng dậy. Ra ngoài nói, Vân Thiên Lâm không nghĩ Mạc lại nhạy nhân, tin tức đến vậy, xem ra anh ta rất để ý đến Bạch Hiểu Nguyệt. Anh lại làm cho em ấy gặp nguy hiểm. Hai người đàn ông đi tới một lối nhỏ, Mạc nhìn chăm chăm vào Vân Thiên Lâm, chờ đợi câu trả lời từ anh. Đích thực là Vân Thiên Lâm không hề bảo vệ tốt cho cô. Tại sao cô gái kia lại nhắm vào Bạch Hiểu Nguyệt? Vân Thiên Lâm đảo mắt nhìn Mạc, giờ khắc này anh có một chút không hiểu tính toán trong lòng Mạc. Nhưng mặt cậy về mặt khác, anh nghĩ mà có quyền được biết, không thể cho anh ta nhận người thân, nhưng cũng không thể tước đoạt đi quyền lợi quan tâm của anh ta. Bạch Vân Kê và Bạch Kiều Nguyệt là chị em họ, lớn lên cùng nhau. Trước kia Bạch Kiều Nguyệt và Trình Lãng có quen nhau, nhưng sau này Trình Lãng lại cưới cô ta, nhưng không thể nào bỏ thói vua, ganh đua với Bạch Kiều Nguyệt. Bây giờ gia đình cô ta tan nát, ba mẹ mỗi người một phương, công ty cũng đã mất, rơi vào cảnh ly hôn. Toàn bộ mọi chuyện của cô ta đều đổ lên đầu của Bạch Hiểu Nguyệt. Mạc nheo mắt lại, thì ra còn có chuyện này. Nhưng theo tôi thấy trong chuyện này không chỉ đơn giản là một mình Bạch Vân Kê làm. Vân Thiên Lâm lên tiếng, trước kia Bạch Vân Kê có ra tay như thế nào thì cũng không giống như lần này. Anh đã xem qua camera, có ba người thu rác bước ra từ công ty. Mỗi ngày, những người thu dọn rác đều sẽ đến vào buổi sáng, mà lần này tới trưa mới đến. Vân Thiên Lâm cảm thấy có một sự bất thường ở đây. Anh đã hỏi A Nham mới biết bọn họ là người mới thay ca cho nên không rõ ràng lắm. Còn phía bên kia nữa, có phải người trợ giúp thì mới có thể đưa Lý Khanh Vũ đến khách sạn được. Nếu như lần này anh không có dự định trước đặt thiết bị ở trong định vị của cô, chỉ sợ hôm nay sẽ xảy ra chuyện thật. Ý là... Tuy rằng tôi không biết anh xuất thân từ gia đình quyền thế cỡ nào, nhưng tôi muốn nói, ngoại trừ anh ra, còn có ai khác tới tìm cô ấy không? Hoặc là không muốn cho cô ấy sống tốt? Từ lần trước nói chuyện với Mạc, Vân Thiên Lâm đã nảy lên một sự cảnh giác. Anh cảm giác Mạc không phải là người bình thường, bây giờ lại còn thêm nhiều mối khả nghi, xem ra mọi chuyện không còn đơn giản nữa. Mạc không thể trả lời ngay, vì anh không biết có thể là do người kia làm không. Gần đây người bên kia vẫn luôn gây phiền toái cho anh, cho nên anh bận rộn đối phó với bọn họ. Đột nhiên anh nhận được tin tức này, mới tức tốc trở về, cũng may là người không sao, anh liền nói. Tôi biết ý của cậu là gì, tôi sẽ cho người theo dõi cô gái kia. Những việc này tạm thời anh không cần phải xen vào đó, có thể anh mới chính là nguyên nhân gây ra nguy hiểm đến cho Bạch Hiểu Nguyệt, anh hiểu ý tôi chứ? Vân Thiên Lâm nói câu này làm cho Mạc giững người, nếu như suy đoán của cậu ta không sai thì bởi vì sự tiếp cận của anh mà Bạch Hiểu Nguyệt mới gặp nguy hiểm. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ mau chóng giải quyết chuyện bên này. Thời điểm nghe được tin tức, Mạc có một chút khó thở, lúc ấy chỉ nghĩ đến hỏi tội Vân Thiên Lâm, nhưng lại không nghĩ tới chính anh mới là cội nguồn của tội lỗi, xem ra anh không suy nghĩ chu toàn rồi. Lúc Bạch Hiểu Nguyệt tỉnh lại, cô ngẩng đầu lên nhìn thấy hai người đàn ông đứng ở bên mép giường nhìn nhau, cảm thấy có một chút kỳ dị. Theo thói quen mở mắt ra, người đầu tiên mà cô thấy là Vân Thiên Lâm, nhưng lần này lại có thêm Mạc, cô có một chút bất ngờ. Đúng lúc anh đi thăm bạn, đụng phải Vân Thiên Lâm, nghe nói em bị bệnh, anh liền tới đây xem thử. Mạc nói dối một cách lưu loát. Bạch Kiều Nguyệt gật gật đầu. Cảm ơn, em không sao, là Thiên Lâm lo lắng thái quá. Nhưng trong lòng cô lại nói thầm, sao lúc này bạn anh ấy cũng nằm viện, Chẳng lẽ bạn của anh thường trú ở bệnh viện, nhưng cứ cách 2-3 ngày lại chạy tới đây? Đương nhiên những lời này chỉ có thể ở trong lòng, không dám nói ra. Đúng rồi, anh Khanh Vũ thế nào rồi? Anh ấy tỉnh lại chưa? Anh ta không sao, đang nằm ở trong phòng bệnh. Bác sĩ nói vết thương cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ cần chăm sóc tốt là nhanh khỏi thôi. Vậy là tốt rồi. Lúc đó cô thấy cả người Lý Khanh Vũ nằm ở trong bồn tắm toàn là máu đỏ. Cô thật sự bị dọa đến phát khóc, chỉ sợ là anh tự cắt cổ tay mình. Cũng may là người không bị thương nghiêm trọng. Nghĩ đến Bạch Vân Kê, cô muốn hỏi anh một chút, nhưng rồi lại thôi bởi vì có Mạc ở đây. Em không sao, trễ thế này rồi, anh về nghỉ ngơi một chút đi. Bạch Kiều Nguyệt nhìn ra bên ngoài, trời đã tối đen như mực, chắc đã khuya lắm rồi. Một phần cô sợ Vân Thiên Lâm hiểu lầm, một phần khác là sợ Du Tử Nhan. Anh còn không về là Du Tử Nhan sẽ lo lắng cho anh. Bạch Kiều Nguyệt nói ra ý ở trong lòng mình. Mấy ngày nay, cô ấy không ở trong thành phố. Nghe nói anh như vậy, Bạch Kiều Nguyệt gật đầu. Thôi không làm việc thêm nữa, em đi trước. Thấy Bạch Kiều Nguyệt đã tốt lên, mà cũng nên đi về, ở lại đây cũng chẳng giúp ích được gì. Lần trước Du Tử Nhan nói ở trong người không được khỏe, cho nên đột nhiên quay trở về nước một chuyến. Anh nghĩ người không ở đây cũng tốt, ít nhất không làm ầm ĩ với anh. Đột nhiên Bạch Kiều Nguyệt hỏi về cô ấy, suýt chút nữa anh đã nhiều lời, vẫn nên tránh vấn đề này đi thì hơn. Anh hy vọng Bạch Kiều Nguyệt có thể sống một cuộc sống hạnh phúc, giống như bây giờ là đủ rồi. Có lẽ qua một thời gian nữa, anh sẽ rời khỏi thành phố này để chôn vùi đi cái bí mật ấy, để Bạch Kiều Nguyệt không phải đối mặt với cái gia tộc đáng sợ ấy. Nhưng điều mà Mạc không nghĩ tới chính là người tính không bằng trời tính, cho dù anh có giấu giếm cỡ nào thì giấy cũng không bọc được lửa. Bạch Kiều Nguyệt không sao, nhưng Lý Khanh Vũ lại phải nằm viện thêm mấy ngày. Bác sĩ nói vết thương ở trên người anh không thể dính nước, anh phải nghe lời dặn. Trải qua lần này, Bạch Kiều Nguyệt cảm giác như hai người đã trở lại khi còn nhỏ. Cô là em gái nhỏ của anh, còn anh luôn là người anh trai che chở cho cô. Anh biết rồi, em lắm lời quá, không sợ Vân Thiên Lâm ghét bỏ em sao? Anh sẽ ghét bỏ em sao? Bạch Kiều Nguyệt ngẩng đầu lên hỏi Vân Thiên Lâm đứng ở một bên, cười hỏi anh. Không dám. Vân Thiên Lâm trả lời, làm cho cả phòng vang lên tiếng cười. Bạch Kiều Nguyệt vừa lầm gật đầu, hai hộ lý đứng ở bên cạnh. Nhìn hai người đàn ông đẹp trai ở trước mặt có một chút áp lực, chỉ là khi nhìn thấy Lý Khanh Vũ, mặt đã đỏ cả lên. Anh Khanh Vũ, anh xem, hình như cô hộ lý kia rất xinh đẹp, nếu không, em lại làm mai cho anh. Lý Khanh Vũ nhăn mày lại, lo lắng cô sẽ làm thật. Vân Thiên Lâm, quản vợ của cậu cho thật tốt vào. Cái gì tôi cũng không nghe thấy, Hiểu Nguyệt nói không sai, anh nên tìm một người chăm sóc mình, nếu không, ai sẽ tắm cho anh. Vân Thiên Lâm vừa nói vừa đá nhẹ lên chân của Lý Khanh Vũ, anh tức tối nói to. Tôi thắc mắc tại sao Bạch Kiều Nguyệt lại bị dạy hư, hóa ra là ở chung với loại người như anh, lúc nhỏ cô ấy như thỏ đế, nào như bây giờ, khác là hồ ly. Dùng từ này để hình dung cô thật sự không biết nên khóc hay nên cười. Bây giờ tôi rất tốt, chưa cần vội đâu. Lý Khanh Vũ quay mặt đi nói. Không, trong không khí bây giờ của ba người, vì chuyện vừa rồi mà trở nên hòa hợp rất nhiều. Nhưng về sau mọi người cảm thấy rất kỳ quái, đó là Bạch Vân Kê giống như bị bốc hơi khỏi thành phố vậy. A Nham cảm thấy rất kỳ lạ, nên cho người luôn tìm cả thành phố bên kia, không thu hoạch được điều gì. Người này tưởng như có thể tàn hình, một chút manh mối cũng không để lại. Chuyện này đối với Vân Thiên Lâm mà nói, chính là một vấn đề chưa được giải quyết triệt để. Tìm không thấy Bạch Vân Kê, Vân Thiên Lâm chỉ có thể xử lý như ký tệ. Anh không biết chị ta cố ý kêu Bạch Hiểu Nguyệt đến phòng kế hoạch hay không, nhưng anh không phải là kẻ ngốc, anh sẽ không tin trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến thế. Sớm không làm, trễ không làm, mà chị ta cố tình lúc ấy kêu người đưa văn bản, đúng lúc hơn thang máy lại phải bảo trì, thế là người xảy ra chuyện. Khi Vân Thiên Lâm điều tra qua mới biết con trai 5 tuổi của chị ta đang mắc bảy một bệnh, cần một số tiền lớn để phẫu thuật. Tôi không còn cách nào khác, nếu không thể thay rắc mạc cho thằng bé, nó vĩnh viễn sẽ mù vĩnh viễn, cho nên tôi đã đồng ý làm việc này. Lúc đó cô gái kia nói sẽ không xảy ra chuyện gì, chỉ muốn tìm Bạch Hiểu Nguyệt để nói chuyện thôi. Tôi thật sự không biết cô ta lại bắt Bạch Hiểu Nguyệt đi, nếu biết nguy hiểm tôi đã không làm rồi. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn chị ta lúc này cũng không thể nói thêm điều gì, ai cũng có nỗi khổ tâm riêng, nhưng với lợi ích cá nhân của mình mà lại đi hại người khác, cô không dám chấp nhận được. Chị ta là người từng trải, sao có thể không nhận ra được nguy hiểm. Nếu như chị thừa nhận rồi thì nể tình con trai của chị, chúng ta sẽ không làm khó nữa, chỉ tới phòng kế toán lãnh tiền lương rồi đi đi. Thư ký Lệ không nghĩ tới mình đã nói như thế rồi mà công nghiệp vẫn không giữ được. Cô biết một khi Vân Thiên Lâm đã ra quyết định thì có ai là không thể thay đổi được, trừ khi là Bạch Vân Kê tự mình đi mở miệng. Bạch Hiểu Nguyệt, nhà chị như thế nào em đều biết rồi đấy. Nếu như chị mất việc nữa thì không biết con trai sẽ sống ra sao. Một khi RV đã đuổi việc thì sẽ không có bất kỳ công ty nào dám tuyển dụng chị nữa. Chuyện này là chị không đúng, rất xin lỗi em. Nhưng chị cầu xin em hãy nói với giám đốc đừng sa thải chị. Bạch Kiều Nguyệt lạnh nhạt nhìn chị ta, cầu xin cô cũng vô dụng, bởi vì cô không muốn tha thứ cho kẻ hại mình. Cô lạnh băng đẩy chị ta ra, vẻ mặt vô cảm. Xin lỗi, chuyện này em không giúp được. Cách tốt nhất chỉ nên lãnh lương và rời khỏi công ty. Công ty sẽ dung nạp những người hại ở trong nhà với nhau. Nhưng chỉ có nguyên nhân. Ai cũng có nguyên nhân, chỉ không thể lấy nó để biện minh cho hành vi sai trái được. Chị ta thấy tình hình không thể xoay chuyển được, liền nhìn Bạch Hiểu Nguyệt và Vân Thiên Lâm cười lạnh, tự giễu nói: tôi nào có thể giống như hai người cao quý, sẽ chẳng bao giờ phiền muộn vì tiền, đổ máu lạnh vô tình. Cứ như vậy chị ta rời khỏi công ty, còn mang theo sự oán giận. Ở trong mắt của chị ta, Vân Thiên Lâm và Bạch Hiểu Nguyệt đã trở thành người mà mình căm ghét. Còn bên phía Bạch Vân Kê biến mất tăm, mọi người vẫn duy trì cảnh giác tìm kiếm. Thời điểm biến mất một tháng, mọi người đều ở chung suy nghĩ. Bạch Vân Kê đã không còn thành phố nữa. Bạch Vân Kê gây thù với Lý Khanh Vũ và Vân Thiên Lâm, bị Trịnh Đãng đuổi ra khỏi nhà, ở lại trong thành phố sẽ không có một cái kết cục tốt đẹp. Cách tốt nhất là trốn ra nước ngoài, đến một nơi không ai nhận ra, bắt đầu lại một lần nữa. Hiểu Nguyệt, cậu nói xem, Bạch Vân Kê thật sự đã bỏ đi rồi sao? Không thể không nói, người phụ nữ này đã hao tổn nhiều tâm tư như vậy, sao có thể bỏ đi dễ dàng được? Với tính cách ganh ghét của Bạch Vân Kê là không thể nào. Cái này mình cũng không biết, theo như tình hình hiện nay thì rất khó đoán. Có điều nếu như Bạch Vân Kê còn xuất hiện, đương nhiên mình sẽ không để cho chị ta đạt được mục đích. Bất chợt điện thoại của Bạch Hiểu Nguyệt vang lên một tiếng tin nhắn, cả người cô đều ngây ngốc. Đó là một tin nhắn nặc danh, nội dung ở bên trong làm cho Bạch Hiểu Nguyệt phải nhíu mày lại. Bạch Kiều Nguyệt, hiện tại Bạch Cẩm Huy đang ở trong tay tôi. Tức thời một chút, tôi nói cái gì thì cô phải làm theo cái đó. Nếu không, đừng hòng gặp lại ông ta nữa. Đã đến lúc chúng ta nên kết thúc mọi chuyện rồi. Phản ứng đầu tiên của Bạch Kiều Nguyệt là gọi điện thoại cho Bạch Cẩm Huy. Thời điểm chuông reng, Bạch Kiều Nguyệt còn mừng thầm, nghĩ tin nhắn đó chỉ là một trò đùa. Nhưng khi có người bắt máy lại là một giọng nói khác. Sao nào, gấp đến mức như vậy sao? Bạch Vân Khê. Bạch Kiều Nguyệt lạnh lùng nói ra một cái tên, cô ta đã quay trở lại rồi sao? Điện thoại của ba cô đã nằm trong tay của Bạch Vân Kê, vậy tin nhắn vừa rồi chính là do cô ta gửi. Tôi còn tưởng rằng gần một tháng không gặp, cô đã chết rồi, có thể ngủ thẳng giấc cùng với Vân Thiên Lâm, bây giờ gặp lại tôi có phải rất vui còn đúng không? Rốt cuộc là cô muốn làm gì? Bạch Vân Kê đi lên một chiếc xe buýt, mới vừa đi qua trạm thu phí, cô cười cười. Tôi muốn làm gì không phải trong lòng cô rõ nhất sao? Tôi chỉ muốn tìm một cơ hội giải quyết hận thù của chúng ta. Vậy ba tôi thì không có liên quan gì đến trong chuyện này. Thả ông ấy ra, nếu như cô dám làm cho ông ấy bị thương, tôi sẽ không tha cho cô. Nghe được sự uy hiếp của Bạch Kiều Nguyệt, Bạch Vân Kê đắc ý cười, xem như lần này cô đã bắt đúng đối tượng rồi. Thả ông ấy ra, cho rằng tôi là kẻ ngốc. Đừng nói tôi không nhắc trước, nếu như cô dám báo cảnh sát hoặc đi tìm Vân Thiên Lâm, cô hãy chứng kiến tôi mang ông ấy đi cùng tới chỗ mẹ cô. Dù sao bây giờ tôi sống cũng chẳng có ích gì, đổi lại mạng sống của tôi là cô sẽ sống trong sự đau khổ. Ở bên kia thế giới tôi sẽ rất vui vẻ. Đừng làm loạn, nếu cô muốn cái gì chỉ cần cô thả bố tôi ra, cái gì tôi sẽ đồng ý. Bạch Kiều Nguyệt trấn tĩnh bản thân, mạng sống của bố đang phụ thuộc vào cô. Cô phải thật sự cẩn thận từng đường đi nước bước. Nếu như tôi nói cái gì, tôi cũng không cần. Tôi chỉ cần mạng sống của Bạch Kiều Nguyệt, thì sao? Bạch Kiều Nguyệt siết chặt di động không nói gì. Sao rồi? Sợ rồi? Không phải ông ấy đã nuôi cô rất nhiều năm sao? Đây là lúc cô chứng tỏ mình rất yêu bố của mình đấy. Nếu như cô không dám dùng mạng của mình để đổi lấy ông ta, vậy thì chẳng khác nào cô chính là hung thủ hại chết bố mình. Cả đời này cô sẽ sống ở trong sự ám ảnh. Được, tôi đổi, muốn như thế nào tôi cũng sẽ làm theo, chỉ cần đừng làm hại ông ấy. Tốt lắm, bây giờ chưa phải là lúc, cứ chờ đi, tôi sẽ liên lạc với cô. Nhớ kỹ, nếu như xăm báo cho cảnh sát hay là Vân Thiên Lâm, thì hãy chờ nhặt xác của ông ta đi. Trong điện thoại truyền đến tiếng cười đáng sợ, tiếp theo đó điện thoại đã bị cắt đứt. Thời điểm Bạch Kiều Nguyệt gọi lại, đối phương đã tắt nguồn. Ở bên đó, Bạch Vân Khê đã vứt điện thoại ra ngoài xe, trong nháy mắt chúng đã trở nên tan nát. Bạch Vân Khê cười lớn một tiếng rồi dẫm chân ga, lái xe nghe rời đi. Bạch Kiều Nguyệt nhiều lần gọi, nhưng đều là không được. Cô một mình ở trong nhà vệ sinh đã rất lâu rồi, trong lòng không còn giữ nổi bình tĩnh nữa. Cô mở vòi nước, vốc vào mặt mấy lần, mới có một chút tỉnh táo trở lại. Bố của cô bây giờ đang ở trong tay Bạch Vân Khê, cô không biết người ở đâu, nên làm như thế nào đây? Chuyện này đều nghe theo Bạch Vân Khê, không nói cho kẻ nào biết, chỉ sợ khi cô làm theo lời của Bạch Vân Khê nói, thì khả năng cô ta cũng có thể lật lọng, gây nguy hiểm tới bố cô. Phải làm thế nào mới tốt? Dựa vào chính cô thì không thể cứu bố ra được, nhưng không thể nói cho Vân Thiên Lâm biết, hay là báo cảnh sát. Vừa đúng lúc đó, Vân Thiên Lâm trở về nhà, Giai Sa cũng tức thời mà rời đi. Khi cô bước ra khỏi nhà vệ sinh, Vân Thiên Lâm nhận thấy sắc mặt cô rất kém liền lo lắng hỏi. Em làm sao vậy? Sao sắc mặt lại tái nhợt thế này? Có phải bị bệnh rồi không? Vân Thiên Lâm hỏi, Bạch Hiểu Nguyệt mới hoàn hồn lại. Em sao vậy? Vân Thiên Lâm đỡ, cô tới ghế sofa ngồi. Nói cho anh biết, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Bạch Kiều Nguyệt không biết mình nên nói như thế nào, cô run rẩy cầm lấy điện thoại di động lên, vẫn là mở tin nhắn ra cho anh xem. Khi nào, Bạch Vân Khê? Bạch Kiều Nguyệt gật đầu. Lúc nãy ngồi nói chuyện với Gia Gia, em nhận được tin nhắn. Em đừng tưởng là trò đùa của ai đó, mới đi vào nhà vệ sinh gọi cho bố, không ngờ người nhận điện thoại lại là Bạch Vân Khê. Có anh ở đây rồi, em cứ yên tâm, anh sẽ tìm bố trở về cho em. Không, Thiên Lâm, anh không thể ra tay được, nếu như cô ta biết, cô ta sẽ làm hại đến bố, em thật sự không biết mình phải nên làm gì. Bạch Vân Khê, không cho em nói với anh. Nói là cùng em muốn kết thúc hận thù gì đó, bây giờ Bạch Vân Khê không giống với Bạch Vân Khê trước đó, chỉ sợ cô ta muốn một mình sống chết với em. Một mình muốn sống chết? Em đoán là như vậy. Thiên Lâm đồng ý với em chuyện này, lấy sự an toàn của bố làm trọng tâm, đừng quá mạo hiểm, bố lớn tuổi rồi, không chịu nổi mấy đả kích mạnh, người mà Bạch Vân Khê muốn gặp chính là em, chuyện này cứ để cho mình em tự giải quyết đi. Nhưng... Vân Thiên Lâm muốn nói căn bản không cho cô giải quyết được vấn đề này, nếu như Bạch Vân Khê đã nói như vậy, thì cho dù cô có đi gặp Bạch Vân Khê, cô ta cũng sẽ không thả người ra. Không nhân dị gì cả. Đó là bố của em không thể để cho bố gặp nguy hiểm được. Cái cô ta muốn là mạng sống của em. Em tình nguyện rồi. Hiểu Nguyệt, em đừng quá xúc động, cô ta còn chưa nói muốn gì. Trước tiên chúng ta hãy bình tĩnh đã. Nếu như em muốn ra mặt thì điều đầu tiên phải đảm bảo an toàn, mạng sống của em. Em với bố, anh sẽ không để một ai phải mất mạng cả. Bạch Vân Khê đột nhiên xuất hiện, Vân Thiên Lâm cũng không biết nên an ủi thế nào. Tâm trạng của cô anh có thể lý giải được, nhưng anh hy vọng nhiều hơn là mọi người được bình an. Trong hai ngày chờ đợi, Bạch Kiều Nguyệt đều không nhận được tin tức mới. Ngay lúc thời điểm cô đã còn kiên nhẫn nữa, thì cuối cùng Bạch Vân Khê đã gọi lại đây. Cảm giác bứt rứt ở trong hai ngày nay như thế nào? Có phải rất sảng khoái, đúng không? Ha ha, Bạch Kiều Nguyệt, tôi rất muốn trong vòng 30 phút nữa. Cô đi tới trạm thu phí ở phía nam thành phố, chỉ được đi một mình. Đừng có giở trò với tôi, biết hậu quả rồi đấy. Không để cho Bạch Kiều Nguyệt nói thêm một chữ nào, Bạch Vân Khê liền tắt máy. Bạch Kiều Nguyệt nhìn đồng hồ. Trong vòng 30 phút để đi tới đó, căn bản là không đủ thời gian. Không được, em đi một mình quá nguy hiểm rồi. Khi Bạch Kiều Nguyệt đưa ra quyết định chỉ có một mình cô đi, Vân Thiên Lâm lập tức bác bỏ, không chấp nhận. Anh nhất định sẽ không để cho cô rời khỏi vòng xoáy nguy hiểm. Thiên Lâm, đó là ba của em không thể nào trơ mắt nhìn ông ấy bị Bạch Vân Khê giết chết. Nếu như bố chết thật, em sẽ ân hận suốt đời này. Em đã quyết định rồi, anh đừng ngăn cản em nữa. Bạch Kiều Nguyệt biết Vân Thiên Lâm lo lắng điều gì, cũng giống như cô lo lắng cho sự an nguy của bố vậy. Nếu như hôm nay đổi lại là anh, trên đời này chỉ còn lại một người thân là bố, anh cũng sẽ hành động giống như em sẽ bảo vệ tốt chính bản thân mình. Chỉ có 30 phút thôi, em không thể chậm trễ thêm nữa. Anh cứ để cho em đi, không phải là anh đã gắn định vị ở trên người em rồi sao? Anh có thể theo dõi em từ xa, có thể tới cứu em bất cứ lúc nào. Nhìn ánh mắt kiên định của Bạch Hiểu Nguyệt, Vân Thiên Lâm có nói gì cũng vô dụng. Điều anh có thể làm là âm thầm bảo vệ cô từ đằng sau. Anh sẽ để cho anh Nam chở em đi, chỉ cần cải trang một chút. Bạch Vân Khê sẽ không phát hiện ra em đâu. Bạch Hiểu Nguyệt không có nói ra, nhiều thời gian do dự, anh gật đầu đồng ý. Xe ở trên đường chạy như bay, giành giật từng giây với thời gian, Bạch Hiểu Nguyệt liên tục nhìn đồng hồ. Gần tới chưa? Sắp rồi. Trong lòng Bạch Kiều Nguyệt giống như lửa đốt. Vất vả lắm mới tới trạm thu phí. Thì điện thoại của Bạch Kiều Nguyệt vang lên. Cô giật mình nhìn dãy số xa lạ. Một lát sau cô mới ổn định lại hơi thở, tắt máy. Không phải mày đi một mình, Bạch Kiều Nguyệt. Xem ra mày muốn Bạch Cẩm Huy chết. Không phải như vậy. Bạch Kiều Nguyệt hoảng loạn nhìn bốn phía. Cô đã phát hiện gì rồi sao? Chẳng lẽ cô ta đang ở gần đây? Tôi không biết lái xe. Vậy thì không có người chở trong vòng 30 phút. Sao tôi có thể tới đây được? Bạch Vân Khê, cô không cần phải quá đáng như vậy. Mục đích của cô chính là tôi. Cô muốn chơi tôi. Tao chơi mày đấy, thì sao? Rời khỏi xe, bước tới 100 mét thì dừng lại, sau đó đi thêm 200 bước. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Con làm theo lời tao hay không? Bạch Vân Khê nói. Cũng là không biết làm cái gì, mà trong điện thoại truyền đến một tiếng kêu rên, rất giống với giọng nói của bố cô. Nếu mày dám giở trò gì ở trên giường, tao cam đoan phía trước sẽ xé xác của ông ra. Được rồi, tôi nghe cô, đừng có làm gì ông ấy. A Nham đang lái xe, Bạch Kiều Nguyệt bảo dừng lại. Tài xế Trương, đừng ở đây thôi, không được xen vào việc của tôi, đi đi. Nhưng... có nghe thấy không, tôi bảo cậu về trước. Bạch Kiều Nguyệt nói lớn tiếng, cô có một chút lo lắng. Bạch Vân Khê có thể sẽ nghe ra tiếng của A Nham. Cũng may đang trên đường cao tốc, tạp âm khá lớn, hẳn là không nghe ra. Trong điện thoại không còn tiếng gì nữa, cô chậm rạp xuống xe. Nhìn quanh bốn phía, đáng tiếc là không thấy gì khả nghi. Cứ như thế mà đi 200 bước ở trên đường cao tốc sao? Cô có biết là không thể đi bộ ở trên đường cao tốc cơ mà. Bạch Kiều Nguyệt cố ý nói như vậy, A Nham gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Ta bảo đi thì cứ đi, bớt nói nhảm đi. Bạch Kiều Nguyệt không nói nữa, cô đếm bước chân, thấy mình cách chiếc xe này càng xa. Toàn bộ cao tốc không còn một bóng dáng ai, cái gì cũng không thấy, cô cảm thấy rất kỳ lạ. Tại sao Bạch Vân Khê lại biết cô đang làm gì? Đứng đó, 3 phút sau sẽ có một chiếc xe khách, mày cứ lên chiếc xe đó đến thành phố kế bên. Bạch Kiều Nguyệt nhớ mày lại, đến thành phố bên cạnh làm gì? Đừng nghĩ sẽ giở trò gì, tao có thể thấy hết những hành động của mày đang làm. Bạch Vân Khê cười cười, sau đó cắt đứt điện thoại. Từ đằng xa, Vân Thiên Lâm muốn thông qua cuộc trò chuyện để tìm vị trí của Bạch Vân Khê, nhưng không biết ra sao, Vân Thiên Lâm dùng hết cách vẫn không tìm ra được. Không khí trên xe rất thời trở nên đáng sợ. Tại sao lại không tìm được ra? Cô ta rất rõ những gì đang diễn ra bên cạnh Bạch Hiểu Nguyệt. Làm sao Bạch Vân Khê có thể làm được điều đó? Bọn họ đang ở thế bị động, đành phải nghe theo lời của Bạch Vân Khê. Người của Vân Thiên Lâm cũng chỉ có thể theo dõi từ đằng xa, căn cứ theo máy định vị mà theo dõi, còn có thể làm việc khác đều không thể làm được. Bạch Hiểu Nguyệt lên chiếc xe khách, Bạch Vân Khê cũng không gọi tới nữa, mãi cho đến một giờ sau, di động của cô lại vang lên. Bạch Vân Khê nói cô phải bước xuống xe, Bạch Kiều Nguyệt nhìn trái nhìn phải, hình như đây là một khu du lịch, nhưng du khách đến đây để leo núi. Tao cho mày một giờ để leo lên đỉnh núi, có thể đi kép treo. Tao không biết mày làm cách nào, cứ dựa thêm một tiếng mà... Bớt nói nhảm, tôi biết rồi. Đến bây giờ Bạch Kiều Nguyệt đã mất hết kiên nhẫn, ánh mắt cô vô cùng ảm đạm. Nếu như kéo dài thời gian, buổi tối đến lại càng thêm bất lợi cho cô. Trên đường cao tốc đi xuống, ở đó có một căn nhà nhỏ, là chỗ cho thuê xe đạp ở địa phương nơi đây. Bạch Kiều Nguyệt vội vàng thuê chiếc xe đạp rồi chạy đến chân núi, nhưng có một khó khăn ở đây. Ngày thường cô rất ít vận động, mới chạy một chút là chân cô đã mỏi nhừ. Thêm nữa là mệt, cô cố gắng đạp thật nhanh, cuối cùng đã tới quầy bán vé. Đoạn đường chạy tới đây đã mất 30 phút. Bạch Kiều Nguyệt thở hồng hộc, liền tức tốc muốn mua vé cáp treo. Nhưng thêm một khó khăn nữa, cáp treo và tàu lượn siêu tốc đã không còn hoạt động vì hết giờ làm việc, chỉ còn cách một duy nhất là chạy bộ lên. Bạch Kiều Nguyệt không suy nghĩ nhiều, cô chỉ biết chạy lên thật nhanh, không hề ngừng nghỉ lại. Quả thật cô không biết mình lấy đâu ra sức mạnh đến vậy, chỉ biết chạy và chạy. Bố, chở con đến cứu bố, con sắp tới rồi. Càng lên đỉnh núi, con đường càng khó đi. Nhưng Bạch Kiều Nguyệt không hề hà, cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh. Cuối cùng trong 10 giây cuối, cô đã leo lên đỉnh núi. Chào cô là những cơn gió tập thẳng vào mặt, cả người cô run lên. Và ở trên này lạnh quá, điện thoại của Bạch Hiểu Nguyệt sớm đã không còn tín hiệu, thành ra cô không nhận được tin tức gì mới. Cô chỉ có thể hét to lên ở trên ngọn núi: Bạch Vân Kê, tôi tới rồi, cô đang ở đâu, mau ra đây cho tôi. Đáp lại Bạch Hiểu Nguyệt chỉ là một màn đêm cùng với tiếng sấm rền. Trên đỉnh núi vào ban đêm, cô không thấy bất cứ một cái gì, chỉ nghe âm thanh của mình vang vọng lại, còn nghe rõ cả tiếng sóng biển rì rào. Bất giác Bạch Hiểu Nguyệt dâng lên một nỗi sợ hãi, chẳng lẽ cô đã đi nhầm chỗ, Bạch Vân Kê nói là một chỗ khác, không phải là ở đây. Bạch Hiểu Nguyệt không còn phải biết làm sao, cô bật đèn pin đi lên một phía trước. Cô lại tiếp tục hô to, mong là có người trả lời cô, nhưng lại chẳng có ai, chỉ có tiếng sóng biển vỗ. Rốt cục chỗ này là chỗ nào? Chẳng lẽ cô đã bị Bạch Vân Kê lừa hay sao? Bạch Kiều Nguyệt dần dần đi tới chỗ ánh sáng, bỗng nhiên rắc một cái, vài viên đá rớt xuống dưới. Cô hoảng hốt lùi lại, suýt chút nữa đã rơi xuống vực thẳm. Sau đó cô đi liên tiếp, nương tựa theo ánh sáng yếu ớt điện thoại, có thấy một cái cọc gỗ cách cô không xa, mà nó còn có cả cái dây thừng giống như đang có cột thứ gì đó lại. Bạch Kiều Nguyệt cẩn thận đi đến, sợ chính mình lại giẫm phải thứ gì đó. Càng đến gần, cô lại càng thở mạnh hơn, lấy can đảm dò đèn vào. Lúc đã thấy rõ, cả người cô đều sừng sốt. Bố, là bố có phải không? Con là Hiểu Nguyệt đây. Nhìn Bạch Cẩm Huy treo lơ lửng ở trên cọc, Bạch Kiều Nguyệt luống cuống. Sao bố lại bị treo như thế này? Ngoài miệng lại còn bị dán băng keo. Khó trách cô lại gọi lớn như vậy. Bố cũng không trả lời. Bố đừng lo lắng, con sẽ cứu bố. Bạch Kiều Nguyệt ngồi xổm xuống mặt đất, cô túm chặt lấy dây thừng muốn kéo xuống. Bạch Cẩm Huy thấy con gái mình khóc nức nở, ông lắc đầu dữ dội. Đều là tại ông nên mới làm liên lụy đến con gái. Ông muốn nói cho Bạch Kiều Nguyệt chạy nhanh đi, Bạch Vân Kê đã chờ sẵn ở đây, chỉ cần Bạch Kiều Nguyệt kéo ông xuống thì Bạch Vân Kê sẽ tự phía sau đẩy Bạch Kiều Nguyệt xuống dưới vực. Bố không sao, con làm được. Bạch Kiều Nguyệt dùng toàn bộ sức lực của mình để kéo, nhưng không biết tại sao dây lại rất cứng, không kéo mà cũng chẳng kéo được. Lại thêm một tia chớp sáng ở trên bầu trời, hơi lạnh cắt qua da thịt cô, vừa đau lại vừa lạnh. Cô thật hận bản thân mình vô dụng, chỉ có một chút sợi dây cũng không kéo nổi. Bố đã bị treo lên đó hẳn là rất lâu rồi, không nhanh chóng sẽ nguy mất. Bạch Kiều Nguyệt lại cắn răng tiếp tục dùng lực, nhưng đột nhiên ở phía sau truyền đến sự đau đớn. Tay cô buông lỏng ra, cả người té ngã ở trên mặt đất. Bố! Bạch Kiều Nguyệt, rốt cuộc thì mày cũng có ngày hôm nay. Bạch Vân Kê dẫm chân lên dây lưng của Bạch Kiều Nguyệt, loại cảm giác này rất sướng và vô cùng thoải mái. Cuối cùng cô đã đạt được ước nguyện. Bạch Vân Kê, tôi tới rồi, thả bố tôi ra. Ông ấy lớn tuổi rồi, không phải chịu nổi mấy thứ này. Chẳng phải tôi đã thực hiện đúng lời hứa sao? Cô muốn nuốt lời. Bạch Kiều Nguyệt, mày còn sợ hãi sao? Bây giờ mới nghĩ tới van xin tao. Nhìn bộ dạng của mày đi, vô cùng đáng thương. Tao nói những lời đó mà mày cũng tin. Thật là ngu xuẩn. Mày, hôm nay tao phải xả giận ở trên người mày gấp bội những gì mày đã gây ra cho tao. Bạch Vân Kê nói xong, cầm lấy cây gậy bóng chày đi tới phía sau lưng Bạch Kiều Nguyệt. Vì đột ngột đến như vậy, Bạch Kiều Nguyệt không còn kịp phòng bị, cứ thế bị gậy đánh vào. Mắt thấy Bạch Vân Kê lại tiếp tục đánh, Bạch Kiều Nguyệt nhanh lanh một vòng tránh đi được một gậy. Tao xem mày còn có thể tránh đến bao giờ. Bạch Vân Kê cười cười, không cho Bạch Kiều Nguyệt có cơ hội thở dốc, liền vùng thêm một gậy nữa. Bạch Kiều Nguyệt cố nén cơn đau, cô canh đúng thời cơ liền đứng phắt dậy, nắm lấy cổ tay của Bạch Vân Kê. Bạch Vân Kê, muốn chơi như thế nào thì tôi chơi với cô, còn bố tôi thì thả ông ấy ra, cái cô muốn chính là tôi, ông ấy không liên quan gì trong chuyện này. Mạng của mày đương nhiên là tao cần, nhưng ông ta cũng sẽ không dễ chịu mấy đâu. Nếu như mày còn phản kháng, tao sẽ cắt đứt dây thừng để ông ta rơi xuống vực thẳm. Bạch Vân Kê nhắm lại ánh mắt một bên. Lúc này Bạch Kiều Nguyệt mới thấy cô ta còn mang theo ba người đàn ông, vừa thấy đã biết không phải là dạng tốt lành gì. Mà ba kẻ này không phải là ai khác, chính là ba kẻ trong đêm tối ở con hẻm nhỏ đó. Lần hành động liên tiếp này đều bọn họ giúp đỡ Bạch Vân Kê. Tận mắt chứng kiến, ba người đàn ông mới cảm nhận được sự đáng sợ của Bạch Vân Kê. Cô ta thật muốn sống mạng người khác. Cô dám? Mày xem tao có dám không? Đến bây giờ còn dám ở trước mặt tao nói mấy lời đó. Bạch Vân Kê nói, đưa tay ra tát một cái thật mạnh vào mặt của Bạch Hiểu Nguyệt. Cô cảm nhận được da bỏng rát cả lên, nhìn ba người đàn ông kia qua cọc gỗ. Bạch Hiểu Nguyệt nhanh chóng chạy lên ngăn cản, nhưng đã bị ba kẻ kia dễ dàng đẩy ra. Được rồi, tôi không phản kháng nữa, đừng động đến ba tôi. Nhìn bộ dạng thỏa hiệp của Bạch Hiểu Nguyệt, Bạch Vân Kê vui vẻ nở ra nụ cười. Bất chợt một cơn mưa ập đến, khuôn mặt được trang điểm tinh xảo của Bạch Vân Kê lúc này trông vô cùng đáng sợ, không khác gì là mụ phù thủy. Cô ta đã đắm chìm trong khoái cảm trả thù, ra lệnh một tiếng gọi hai người đàn ông tới bắt lấy Bạch Hiểu Nguyệt. Bạch Hiểu Nguyệt, nhớ cho kỹ những gì mà ta phải chịu đựng ngày hôm nay, mày phải trả giá. Mưa rền gió dữ rung chuyển mạnh hơn, Bạch Hiểu Nguyệt bị hai người đàn ông kìm chặt, không thể nhúc nhích được. Trong tay Bạch Vân Khê cầm cây gậy bóng chày, đi tới đánh lên người của Bạch Hiểu Nguyệt. Cô dám cắn chặt răng, không rên một tiếng nào, ngay cả khi hai kẻ đàn ông mạnh mẽ cũng cảm nhận được cái đau của nó, mà đôi mắt cô lại không nháy lên một cái, ngay cả ánh mắt nhìn Bạch Vân Khê cũng mang theo sự cười nhạo. Mày nhìn tao như vậy là có ý gì? Bạch Hiểu Nguyệt chịu đau, cô cười cười nói. Bạch Vân Khê, cho dù cô có trả thù tôi thế nào thì trong mắt tôi cũng chỉ là một kẻ thất bại, một kẻ đáng thương. Bạch Vân Khê bị lời nói của Bạch Kiều Nguyệt chọc giận, cô ra sức đánh Bạch Kiều Nguyệt tới tấp, hai người đàn ông sợ quá cũng buông tay ra. Bạch Kiều Nguyệt bị đánh dữ dội, máu chảy khôn xiết hòa quyện với cơn mưa xối xả. Trong đêm tối cảnh tượng thật là đáng sợ. Bây giờ ta mới là kẻ chân chính chiến thắng, có biết không? Bạch Hiểu Nguyệt thật sự cảm thấy Bạch Vân Kê là một kẻ thất bại và tàn độc. Cô không hề sợ cô ta, cái cô sợ chính là tính mạng của bố. Cô ta lấy bố cô để uy hiếp và đe dọa, chứng tỏ không hề thua chị ta. Đau không? Rất đau, máu chảy rất nhiều, nhưng cô không dễ chết như vậy. Cô đã đồng ý với Vân Thiên Lâm rồi, chính mình phải bình tĩnh trở về. Muốn sống cùng với anh tới răng long bạc đầu, sao cô có thể chết dễ dàng như vậy được? Bạch Hiểu Nguyệt, bây giờ tao cho mày một cơ hội, chỉ cần mày chui qua hai chân tao, bỏ đến ở bên vực thẳm, tao sẽ thả Bạch Cẩm Huy ra. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn Bạch Vân Kê, cô nói thật sao? Đương nhiên là thật, chỉ cần mày bỏ qua. Bạch Hiểu Nguyệt ngẩng đầu, cô vuốt nước mưa trên mặt mình xuống trong đêm đen, cho dù trong hoàn cảnh này đôi mắt cô vẫn sáng trong. Bạch Vân Kê, đủ rồi, cô ta đã bị thương nặng lắm rồi, lỡ mày xảy ra án mạng thì sao? Ba người đàn ông ở bên cạnh nhìn tình hình này có vẻ không khả quan lắm, chạy lên khuyên nhủ, nhưng lời khuyên của bọn họ lại một lần nữa khơi dậy sự ghen ghét của Bạch Vân Kê. Cô nhớ tới Bạch Hiểu Nguyệt luôn được đàn ông bảo vệ, ngày đó Lý Khanh Vũ làm sao mình bị thương sẽ không muốn động tới Bạch Hiểu Nguyệt. Còn cô thì sao, ngoài trừ dùng thủ đoạn để chiếm đoạt Trình Lãng thì chẳng còn là gì cả. Đừng nói mấy lời vô nghĩa với tôi, mạng người thì sao? Bây giờ cái gì tôi cũng không có. Thiếu chút nữa tôi đã chết, thì còn gì mà sợ hãi nữa. Buổi tối ngày hôm đó cô ta chạy trốn đi, thế nhưng người kia lại biết. Và chiếc xe đó chạy thẳng một mạch tông vào cô. Nếu như không phải chính cô cố gắng tỉnh táo bò ra, thì sớm đã chết ở trong chiếc xe đó. Đồ điên, muốn chơi thì chơi một mình đi, bọn này vẫn chưa muốn vào tù. Ba người đàn ông nhìn Bạch Vân Kê như là sợ hãi, quay đầu chạy đi, không muốn tiếp tục ở lại đây. Bạch Vân Kê nhìn ba kẻ cao to chạy trối chết, lạnh nhạt mà cười cười. Cô đã sớm quen với cảnh phản bội, từ lúc bắt đầu đã không còn gì gọi là thật tình hay là phản bội, lại càng không cần phải để mắt tới. Bỏ qua, có nghe thấy không? Bạch Vân Kê ở trong màn mưa thét lớn lên, cảm nhận được khoái cảm ở trong việc trả thù, tận mắt thấy người mình ghét nhất đang thảm bại ở dưới chân cô, thật đúng là đáng giá. Bạch Kiều Nguyệt, mày cũng có ngày hôm nay. Bỏ qua cho tao, nhanh lên. Bạch Vân Kê không ngừng thúc giục, còn tiện chân đấm đá vào người cô. Bạch Kiều Nguyệt chịu đựng hết mực. Mục đích của cô chính là bố được thả ra. Chỉ cần bố được an toàn thì cô cái gì cũng không màng. Muốn tôi làm gì tôi sẽ làm. Đúng vậy, phải làm giống với con chó như thế thì ông mới có thể có cơ hội sống sót. Bạch Kiều Nguyệt thấy Bạch Vân Kê nói như vậy, cô cũng không rảnh lo được lo mất, mà cô lo lắng nhất chính là dây thừng kia không thể trụ lâu được hơn nữa. Kéo dài thời gian, lỡ cô bỏ rớt thì có hối hận cả đời cũng chẳng giúp ích được gì. Sau khi xong, Bạch Kiều Nguyệt lập tức cầm lấy dây thừng kéo người xuống, cô hít sâu một hơi, cắn chặt răng, Dây thừng siết chặt vào tay cô, có cả máu chảy, nhưng một tiếng cô cũng không rên. Cô biết bố có thể nghe thấy tiếng rên của cô, nếu như vậy càng làm cho bố day dứt hơn. Cô không biết trên mặt cô là nước mưa hay là nước mắt, hoặc là cả hai đan xen vào nhau, nhưng tất thảy đều không quan trọng nữa. Chỉ cần bố bình an, thì tất cả đều đáng giá. Mắt thấy người đã sắp được thả xuống, Bạch Vân Kê đi tới đánh thêm một gậy. Bạch Kiều Nguyệt bị trúng gậy vô lực nằm sấp ở bên tảng đá, đầu gối đã khuỵu xuống đau đớn, nhưng cô vẫn như cũ nắm chặt lấy dây thừng không buông. Bố, đừng lo, con không sao, chỉ là việc nhỏ thôi, con có kiên trì được. Từng chút một, Bạch Kiều Nguyệt đỡ Bạch Cẩm Huy, cô nhanh chóng xé miếng băng dính ở trên miệng ông đi. Bố, bố sao rồi, có đau ở chỗ nào không? Hiểu Nguyệt, con bé ngốc này không muốn sống nữa hay sao? Nhìn con gái mình bị nông nỗi này, Bạch Cẩm Huy thương xót không thôi, mà trên người ông vẫn còn dây thừng. Bạch Kiều Nguyệt vội cởi nó ra. Đúng lúc này Bạch Vân Kê đi tới kéo Bạch Cẩm Huy vào trong, rồi nâng chân lên đá Bạch Kiều Nguyệt xuống dưới vách núi. Bạch Kiều Nguyệt không nghĩ đến Bạch Vân Kê sẽ làm như vậy. Cô không kịp phòng bị đã bị lọt thỏm xuống, trong lòng cô hốt hoảng. Không xong rồi, may mà cô túm lại được sợi dây thừng. Bạch Kiều Nguyệt, nếu muốn cứu Bạch Cẩm Huy thì người phải đổi người. Bây giờ hãy tận hưởng cái cảm giác ở bên bờ cái chết là như thế nào đi. Bạch Kiều Nguyệt cố gắng bắt lấy dây thừng, nhưng sức lực cô đã rất yếu rồi, cứ như vậy cô sẽ rơi xuống đất mất. Bạch Kiều Nguyệt dùng một chút hơi tàn cuối cùng, cuốn lên mấy vòng dây thừng ở trong tay. Bạch Vân Kê, không phải nói muốn cùng với tôi chơi sao, bây giờ lại bỏ về trước, chẳng trách cô chỉ là một kẻ thua cuộc. Bạch Kiều Nguyệt chết đến nơi rồi lại còn mạnh miệng. Có phải cảm thấy sau khi được cứu ông ta lên thì không còn lo lắng gì nữa có đúng không? Mày sẽ đợi Vân Thiên Lâm tới cứu coi như là xong. Nhưng lầm rồi. Một trong những con đường đến đây vào buổi tối sẽ phong tỏa lại, căn bản sẽ không vào được. Đừng tưởng rằng tao không biết trên người mày có máy định vị. Hôm nay làm tới mức này chính là chính tao cũng sẽ ở lại đây. Bạch Kiều Nguyệt cau mày, cô ta biết. Ngày đó tao tận mắt nhìn thấy Vân Thiên Lâm mang mày ra khỏi khách sạn. Hẳn là anh ta đã thấy tao. Có điều Vân Thiên Lâm không hành động ngay, tao liền suy nghĩ sao hắn ta lại xuất hiện đúng thời điểm đến như vậy. Chỉ có mấy tiếng đồng hồ có thể tìm được người, trừ khi hắn ta gắn máy định vị ở trên người mày. Nếu như đã biết, lại còn bắt tôi tới đây làm gì? Không phải hắn ta tự xưng mình rất thông minh sao? Tao xem rốt cuộc năng lực của hắn ta cỡ nào, có thể cướp lại mày từ tử thần được không? Bạch Hiểu Nguyệt nhìn về phía dưới, tối đen như cái hố không đáy, trong lòng vô cùng sợ hãi. Cô sợ nhất chính là trong lúc kích động, Bạch Vân Kê chặt đứt sợi dây thừng, cô liền xong đời. Bạch Vân Kê, chỉ hãy bình tĩnh suy nghĩ lại đi, chỉ cần phải có về sau, về tương lai. Bạch Hiểu Nguyệt chỉ còn cách này thôi, lấy mềm mà làm chắc ẩn Bạch Vân Kê. Tương lai, về sau, gia đình đã mất, chồng cũng đã ly hôn, tao còn tương lai cái gì nữa, sớm đã không còn cái gì về sau nữa rồi. Cho nên, tao không cần phải hy vọng, tao chỉ cần chúng ta đồng quy vu tận để cho mày chết ở trước mặt Vân Thiên Lâm, coi như thế cái chết của tao mới đáng giá. Chị điên rồi. Bạch Kiều Nguyệt không thể tưởng tượng chị ta sao lại có ý nghĩ này, cho nên Bạch Vân Kê mới dẫn dụ Vân Thiên Lâm tới đây. Nghe Bạch Kiều Nguyệt nói như vậy, Bạch Vân Kê cất tiếng cười to. Điên rồi, đúng là tao điên rồi, nhưng đó là do ai, hết thảy đều là do mày, Bạch Hiểu Nguyệt, chính mày là người bức tao đến con đường này. Cho nên từ trước đến nay Bạch Vân Kê hoàn toàn không biết lỗi lầm của mình, thậm chí còn không biết sai cái gì, mỗi một việc xảy ra đều đặt đổ lỗi cho cô. Bạch Hiểu Nguyệt cảm thấy thật là vô lý, Bạch Vân Kê cái thoái thác toàn bộ lý do cho cô. Bạch Vân Kê, đừng có tự lừa dối chính mình nữa, chỉ cho rằng mọi việc xảy ra đều là do chính tôi bức, là có thể chạy thoát tôi của mình sao? Chẳng lẽ nói con trai của chị chết cũng là do tôi, sự thật là thế nào, chính chị là người biết rõ nhất. Cầm miệng, bây giờ mày không có tư cách nói chuyện với tao, nếu như không phải tại mày thì cuộc đời tao sẽ không đến nông nỗi này. Mày có dám nói một chút không liên quan đến mày không? Bạch Kiều Nguyệt nhìn Bạch Vân Kê bằng một ánh mắt khó hiểu. Mỗi người có một cuộc đời riêng, vậy thì cuộc đời chị ta có làm sao có liên quan gì đến cô? Chị ta chỉ là lòng đố kỵ và ganh ghét luẩn quẩn, cho nên mới thành ra hiện tại. Rút lại ánh mắt thương hại ấy đi, tao nhìn thấy chỉ càng thâm ghê tởm. Ngay từ nhỏ tao và mày đã được xem là so sánh. Mày không biết cái cảm giác bị so sánh là như thế nào đâu. Nó giống như là một bản sao của một kẻ khác. Mặc dù mày chỉ là một kẻ ăn nhờ ở đậu, nhưng hào quang lúc nào cũng trở nên trên người mày, tao chịu đủ rồi. Bạch Vân Kê ngồi xổm xuống dưới, nhìn Bạch Hiểu Nguyệt lơ lửng giữa không trung, bất cứ lúc nào cũng có thể thịt nát xương tan, từ trước đến nay chưa từng có loại thỏa mãn nào đến như vậy. Có phải bây giờ đã cảm nhận được cái gì càng lên cao thì rớt càng thảm chưa? Bạch Vân Kê vừa nói vừa bắt lấy tay của Bạch Cẩm Huy đang thoi thóp ở bên cạnh. Ông đã mất hết sức lực ở trong đêm mưa vật vã, bị Bạch Vân Kê kéo lê cũng không còn sức lực để phản kháng. Mày cho rằng mày tới đây để cứu ông ta là rất vĩ đại sao? Mày có biết, hai mươi mấy năm, người nhà mày gọi là ba là một bí mật kinh thiên động địa gì không? Chỉ bằng để tao nói cho mày biết. Bạch Cẩm Huy nghe Bạch Vân Kê nói như vậy, đột nhiên mở to hai mắt hoảng sợ nhìn cô. Chẳng lẽ Bạch Ngọc Dương nói chuyện đó cho Bạch Vân Kê biết sao? Không, ông đã che giấu như vậy rồi. Ông tuyệt đối sẽ không thể để cho Bạch Hiểu Nguyệt biết chân tướng của sự việc được. Nếu không, con bé sẽ không chấp nhận đổi. Bạch Vân Kê, câm miệng. Ông mới là người câm miệng đấy. Bạch Vân Kê ghét nhất chính là người khác ra lệnh cho cô. Bạch Cẩm Huy không tức thời, dám bắt nạt cô. Một cái tát rơi xuống ở trên má ông, làm thân thể của ông chao đảo trước làn mưa xối xả. Nhìn đi, mày thông minh như vậy, hẳn là nhìn ra những gì tao nói là sự thật. Nếu không, sao ông ta lại kích động như vậy? Bạch Kiều Nguyệt, một chút nữa mày sẽ biết cái gì là đau khổ tột cùng. Cho dù có nói gì đi chăng nữa, thì tôi sẽ không bao giờ tin đâu. Thật sự là không tin. Vậy để cho tao nói cho mày biết, người đàn ông mà mày gọi bố bao nhiêu năm, thật ra không phải là ba ruột của mày. Mày chẳng qua là một đứa trẻ bị bỏ rơi được nhặt về, con cái của Nhược Nhu và Bạch Cẩm Huy sớm đã chết từ khi nào rồi. Nói đến đây, Bạch Kiều Nguyệt ngẩn cả người. Cô nhìn Bạch Vân Kê chân chối. Bạch Vân Kê nói cô chính là đứa trẻ được bố nhặt về nuôi. Không, không phải như vậy đâu, Hiểu Nguyệt. Con đừng có nghe Bạch Vân Kê nói bậy. Con quên rồi sao? Chúng ta đều có nhóm máu giống nhau, là Bạch Vân Kê nói dối. Phản ứng đầu tiên của Bạch Cẩm Huy là cho dù thế nào đi nữa, ông không thể để cho Bạch Vân Kê thực sự đạt được mục đích của mình. Ông biết tính cách của Bạch Hiểu Nguyệt, con bé sẽ không thể chịu nổi sự thật này. Lúc ấy Bạch Kiều Nguyệt còn chạy về nhà hỏi ông. Con người nói cho cô không phải là con gái của ông. Ông nhớ rất rõ biểu hiện đó. Ông không thể để cho Bạch Kiều Nguyệt tin vào cái sự thật này được. Bạch Vân Kê, cô có bị bệnh không? Loại nói dối này mà cũng có thể nói ra được. Cô cho rằng tôi vẫn ngốc nghếch tin vào mấy lời này. Nếu như tôi không phải là con của mẹ, sao mẹ có thể vì tôi mà hy sinh tính mạng của mình được? Vẫn là nói một chữ tôi cũng không tin. Có lửa hay không thì cứ để thời gian khẳng định. Có điều tao thấy rất tiếc cho mày. Từ bỏ cả mạng sống của mình, chỉ đổi lấy một lão già không phải là ba ruột của mình. Bạch Hiểu Nguyệt, người đáng thương nhất không phải là tao, mà chính là mày. Ngay cả một gia đình tử tế cũng không có. Những lời tùy tiện như thế này, tuyệt đối tôi không bao giờ tin. Bạch Hiểu Nguyệt cố gắng nói với bản thân mình, không được tin vào lời của Bạch Vân Kê nói, là cô đang lừa cô. Nhưng tại sao những lời của Bạch Vân Kê cứ vang vọng ở bên tai cô? Lúc Bạch Vân Kê nói, phản ứng của bố cô rất lạ. Chẳng lẽ... Sẽ không, chuyện này sẽ không bao giờ có thể xảy ra. Bí mật cũng đã thể nói rồi, coi như không còn gì để hối hận. Tiếc bây giờ cũng đã lên đường rồi. Bạch Vân Kê nói xong, từ trong ngực lấy ra con dao thủy sĩ, ngồi xổm xuống mặt đất chặt đứt dây thừng. Bạch Vân Kê, dừng tay lại! Bạch Kiều Nguyệt bất chấp hô to lên. Mắt thấy bản thân mình sắp chết, Bạch Kiều Nguyệt nôn nóng hơn bao giờ hết. Đúng rồi, tao đã nói chúng ta sẽ chết cùng nhau. Yên tâm, chờ mọi việc kết thúc, lúc đó tao sẽ đi chung với mày. Bạch Vân Kê cười cười tiếp tục chặt dây thừng, còn không quên nở ra nụ cười với Bạch Kiều Nguyệt. Đột nhiên Bạch Kiều Nguyệt có một loại dự cảm không tốt, cô ta muốn làm gì? Dừng tay lại! Đúng lúc đó một đám người từ trong bụi cỏ túa ra, mà người cầm đầu chính là Vân Thiên Lâm. Đúng như lời của Bạch Vân Kê nói, có một con đường không thể nào lưu thông được, thế nhưng vì đành để cho người ở lại. Còn anh thì A Nham tìm con đường khác để đến chân núi, ai biết được thời điểm lên tới đây lại gặp phải tình cảnh này. Vân Thiên Lâm tới đúng lúc lắm, nhìn Bạch Hiểu Nguyệt lần cuối đi. Bạch Vân Kê nói xong liền lấy nửa sợi dây thừng còn lại, vòng lấy tay, sau đó nhảy xuống tạo thành một thế cân bằng. Chỉ cần một trong hai người buông tay thì hai người sẽ đồng thời rớt xuống. Mà trong tay Bạch Vân Kê còn cầm theo con dao, có thể cắt sợi dây bất cứ lúc nào. Bạch Vân Kê, cô điên rồi. Điên thì sao? Vân Thiên Lâm không phải nói mình rất có bản lĩnh hay sao? Để tôi xem rốt cuộc anh có cứu được cô vợ yêu quý của mình không? Bạch Vân Kê nói xong liền tiếp tục mải chặt dây thừng. Bạch Hiểu Nguyệt muốn đưa tay ra ngăn cản Bạch Vân Kê lại, nhưng thật sự không thể với tới. Hiểu Nguyệt, đừng sợ, anh đến đây để cứu em đây. Vân Thiên Lâm nhìn cô mà vô cùng đau xót. Không phải nói là anh sẽ bảo vệ tốt cho cô sao? Sao lại biến thành như thế này? Vân Thiên Lâm không thể nói hai lời, đi tới kéo lấy dây thừng lên. Bạch Vân Kê cười cười. Vân Thiên Lâm, để xem là con dao của tôi bén hơn hay là anh nhanh hơn. Bạch Vân Kê thấy Vân Thiên Lâm kéo dây thừng ở bên Bạch Hiểu Nguyệt lên. Tất nhiên Bạch Vân Kê không thể được như ý. Cô vùng vẫy tăng thêm sức lực cho Vân Thiên Lâm. Con dao trong tay cũng ra sức hơn. Hiểu Nguyệt, đưa tay kia cho anh. Vân Thiên Lâm muốn bắt được một tay của Bạch Hiểu Nguyệt. Liền nói to với cô. Không được, Thiên Lâm, em không tới. Các bạn vừa nghe xong tập số 57 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sùng Một Người. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.